và vài vị cao thủ trẻ tuổi Thạch Tinh Hải trấn thủ. Như vậy, Tân có thể bình yên đi qua Hoàng Tuyền Lộ này. Diệp Thiếu Bảo, giao đệ đệ của ta ra đây. Nếu không mặc kệ ngươi đi tới nơi đâu, đều không thể thoát khỏi sự truy sát của Tinh Cung ta. Thạch Tinh Hải cất cao giọng nói, thanh âm chuyển tới trăm dặm, truyền rõ ràng vào trong tai của Diệp Húc. Thực lực của kẻ này không kém Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Sắc mặt của Ma La Dương ngưng trọng, thấp giọng nói. Diệp Húc gật đầu. Thạch Tinh Hải thân là con trai của Tình Đế, thực lực mạnh mẽ, tư chất xuất chúng. Lục Trực Vình Lâm còn có thể tranh đùa với hắn ta, Tôn Bột Chiêu còn có thể bình an trở ra. Nhưng lúc này đây, Thạch Tinh Hải hùng mạnh hơn trước đây không ít, chỉ sợ Vinh Lâm gặp lại hắn ta, một chiêu sẽ bị thua, thậm chí có khi còn không có cơ hội trốn chạy. Thạch Sư Huynh, nếu ta giao lệnh đệ cho ngươi, có phải ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ không? Diệp Phúc đứng trên Hoàng Tuyển Lộ, nhìn hướng đám người Thạch Tinh Hải, chỉ thấy âm hồn không đầu của vị nữ vu hoàng kia lại xuất hiện, như hình với bóng đi theo phía sau bọn họ, không khỏi mỉm cười nói. Nếu ngươi giao đệ đệ ta ra, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Nhưng ngươi giết phòng sử thúc của ta, mạo phạm Chu Thiên Tinh Cung ta, món nợ này vẫn phải tính. Thạch Tinh Hải dẫn đám người bước đến, ung dung điềm tĩnh, không cần hắn ra tay. Nhưng người khác đã đánh nát những bàn tay thỏ ra từ dưới nước, thản nhiên nói. Bởi vậy Diệp Thiếu Bảo, ngươi còn phải tự phòng tù vi, đến Chu Thiên Tinh Cung ta chịu đòn nhận tội, mời khi Tinh Đế cha ta đến định đoạt tội nghiệp của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ ở trước mặt cha ta cầu tình cho ngươi, giữ lại tính mạng cho ngươi. Cuồng vọng! Ma La Dư hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói. Chu Thiên Tinh Cung có cái giá thật lớn, khiến Thiếu Bảo tự phòng tù vì chịu đòn nhận tội. Chẳng lẽ Chu Thiên Tinh Cung thật sự nghĩ mình là cộng chủ của thiên hạ, thống nhất thế giới vù hoàng rồi hay sao? Yểu nữ láo xược, to gan, lại dám làm nhục Chu Thiên Tinh Cung ta, không biết sống chết. Ngươi là một con đàn bà ma tộc thì biết cái gì? Diệp Thiếu Bảo, nếu người không đáp ứng, mai cốt chi địa này sẽ thêm một bộ hài cốt của người đó. Đám người Chu Thiên Tinh Cung đều gầm lên, tăng tốc tới nơi đây. Thạch Tinh Hải khẽ mỉm cười, cao giọng nói. Diệp Thiếu Bảo, người nghĩ sao? Thiếu Bảo, lấy đệ đệ của hắn ta ra, giết ngay trước mặt của hắn. Mà là dự dụ dỗ. Oan gia nên cởi không nên kết, trả đệ đệ lại cho hắn là được. Biến cho ở chỗ sâu trong mai cốt chi địa này lại bị đám người Chu Thiên Tinh Cung vây sát. Dù sao bọn họ người đồng thế mạnh, chúng ta đã đắc tội với Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương và Bình Đẳng Vương Thái Tử, cần gì phải làm điều thừa nữa chứ? Diệp Húc thở dài, mặt co mày cáu, bật đắc dĩ nói. Nếu liều mạng không chết không ngừng với cao thủ Chu Thiên Tinh Cung, chỉ sợ ở mai cốt chi địa này, chúng ta chẳng được bất cứ ích lợi gì cả. Mà là Dương mở to mắt, liên tục đánh giá Diệp Húc mấy lần, như là lần đầu tiên biết hắn vậy, cười lạnh mà nói. Diệp Thiếu Bảo, ta không ngờ ngươi lại là hạng người nhát gan như chuột vậy. Diệp Húc mỉm cười, không tranh cãi, lập tức tế ngọc lầu lên, lấy Thạch Tinh Vân ra. Từ trận chiến trong bàn hoàng lăng trong ân khư với đám người Đàm Phượng Sơn, Thái Tử Sơ, hắn vẫn nhốt Thạch Tinh Vân trong ngọc lầu của mình, giao cho Hùng Bi, Can Giải Giao, cái đám đại yêu trồng giữ, bị con hắc hùng kia phái đi gieo trồng thảo dược. Thạch Sư Huynh, lệnh đệ ở đây, còn mong Sư Huynh tiếp được cậu ấy, đừng để cậu ấy rơi xuống nước. Diệp Húc hít một hơi thật sâu, dùng sức nắm đi. Thế nhưng đám Thạch Tinh Vân tới đám người Thạch Tinh Hải đằng xa. Sức mạnh của hắn quá lớn, trực tiếp ném Thạch Tinh Hải ra trăm dặm, bay qua đỉnh đầu của đám người Thạch Tinh Hải, rơi xuống bờ đối diện của Hoàng Tuyền. Đám người Thạch Tinh Hải đều quay đầu nhìn, ánh mắt đi theo tung tích của Thạch Tinh Vân. Đám người đó chết chắc rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Húc vỗ vỗ tay, cười nói với Ma La Dư, mà lúc này nàng ta đang trố mắt ra mà nhìn hành động của Diệp Húc vừa rồi. Này Thiếu Bảo, ngươi còn có thể xấu xa hơn nữa được không? Mà là Dư chớp chớp mắt, nhìn về phía của Diệp Húc, vừa tức giận lại vừa buồn cười nói. Trong nháy mắt, khi Thạch Tinh Hải và đám đệ tử Tình Cùng quay đầu lại kia, lập tức ánh mắt kinh động đến âm hồn của vị nữ vu hoàng không đầu. Đám người bọn họ từ bên ngoài mai cốt trì địa này, một đường bình an đi đến nơi đây, chứng tỏ thực lực của bọn họ cực kỳ hùng mạnh. Suy cho cùng thì đường Diệp Húc và Ma La Dư đi là thông đạo an toàn mà Ma Hoàng đã mở ra. Bình Đẳng Vương Thái Tử cũng có con đường an toàn riêng. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương thì tu luyện tâm pháp lục đạo luân hồi bảo quyển, tương đồng với mảng thế giới này. Chỉ có đám người Thạch Tinh Hải không có những ưu thế đó. Nhưng những người này lại dựa vào hai tòa trận pháp là Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Không Trụ Quang Đại Trận. Một đường đi đến nơi đây, cứng rắn đánh ra một con đường đi. Có thể thấy được những người này chỉ e là tinh anh trong tinh anh của Chu Thiên Tinh Cung.

Vô số ngôi sao tình đấu kết hợp lại, vận hành dựa theo chu thiên, theo mặt trời lên thì lặn đi, không ngừng vận chuyển. Những tình đấu đó tổ hợp thành đại chu thiên trận thế, khiến cho thế giới do khí thế của Diệp Húc mở ra, xuất hiện một không gian bao là hùng vĩ. Những ngôi sao dày đặc hóa thành tinh không trụ quang, khiến thế giới của hắn sau đó xuất hiện thời gian trôi qua. Vũ trụ đại diện cho không gian, trụ đại diện cho thời gian. Vũ trụ xuất hiện, thế giới do khí thế của Diệp Húc mở ra càng thêm toàn vẹn, rộng lớn vô cùng, vô cực, vô lượng. Khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh vẫn còn đó, nhưng hiện giờ tâm ma đã không dễ dàng quấy nhiễu được ta nữa. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, không ngừng thúc giục bản vương khai thiên kinh, luyện hóa chu thiên tình lực và thuần dương linh khí, nhanh chóng khôi phục tu vi. Mùi báo tanh thật nồng, cẩn thận, nơi đây quá nửa có điểm cổ quái, mà là dư cầu mũi, dừng chân lại. Diệp Húc cũng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, trong lòng rung mình. Hai người liếc nhau, thật cẩn thận đi đến phía trước. Đột nhiên nhìn bên đường phía trước, bọn họ không xa, có một bộ hải cốt thật lớn đang nằm phơi nơi đó. Đây là một bộ yêu thi, tuy đã chết không biết bao nhiêu lâu, thi thể đã hư thối đến chỉ còn lại xương cốt, nhưng những luồng yêu khí dày đặc vẫn tràn ra từ trên bộ xương ấy. Bộ hải cốt này dài đến ngàn thước, to lớn như núi, hình như là con rồng, trên lưng mọc hơn 10 đôi cánh xương. Ở trên xương cốt của hắn còn khoác một cái áo giáp thật dày, hiển nhiên là một món vụ bảo rất tốt. Đáng tiếc chính là, nơi đây khắp đời tràn ngập đủ loại ma khí. Chiếc áo giáp này đã bị ma khí ăn mòn vỡ nát, động vào liền vỡ, đã không còn chút tác dụng nào. Có thể tưởng tượng ra được, nguyên hình của tên đại vụ yêu tộc này khi còn sống tất nhiên rất vô cùng khổng lồ. Tu vi của hắn mạnh mẽ, thần khoác áo giáp, chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu so với hoàng tộc mà tộc ngang cấp. Ở bên người của hắn còn lưu lại một tòa bảo hồn giới, hình dạng của nó như tam xoa kích, dựng thẳng bên cạnh hải cốt. Hẳn là vô bảo mà vị đại vụ yêu tộc này sử dụng khi còn sống. Đáng tiếc đã bị ma khí ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại không gian tàn phá kia. Vị đại vụ yêu tộc này chết như thế nào nhỉ? Diệp Húc nhiều lần quan sát, cũng không nhìn thấy bất cứ thương thế gì trên hải cốt, trong lòng không khỏi tò mò vạn phần. Vị đại vụ yêu tộc này cũng không hình thành thứ như âm hồn, hẳn là khi còn sống bị người ta dùng pháp lực hùng mạnh trực tiếp xóa bỏ. Tất cả mọi thứ khi còn sống đều bị xóa đi, không còn chút nào, chỉ còn lại một bộ hải cốt. Mà La Dư lập tức phát hiện, hoảng sợ nhìn lên trời cao. Chỉ thấy mảng thiên địa do khí thế của Vu Hoàng hình thành này bị vỡ ra một vết nứt cực lớn, dài đến 6-7 dặm. Nhìn vết tích như thế này là do vụ bảo kiểu tam xoa kích tạo ra. Tên đại vụ yêu tộc này chắc chắn là một vị đại tướng quân của Đại Chu Hoàng Triều lúc đó. Một kích hạ xuống xé rách thế giới do khí thế của Vu Hoàng tạo thành. Tu vi của hắn có lẽ là nhân hoàng đỉnh phong. Diệp Húc cũng chú ý tới vết nứt đó, thất thành nói, chẳng lẽ nhân hoàng có thể hùng mạnh đến mức đả thương được Vu Hoàng sao? Ở trong nhận thức của hắn, Vu Hoàng chính là nhân vật đứng đầu trên cõi đời này, bá chủ thế giới này, tượng trưng cho sự vô địch. Người như thế mạnh đến cực hạn mà loài người có thể đạt tới, thậm chí có thể đánh tới tiền vật thời viễn cổ. Nhưng tất cả những thứ hắn nhìn thấy trước mắt đã làm cho niềm tin của hắn có chút dao động. Mà La Dư cười nói, thực lực của vị đại vu yêu tộc này có thể làm thương đến Vu Hoàng, coi như là cường giả nổi bật. Đáng tiếc vẫn chết ở trong tay Vu Hoàng hằng cổ ma vực ta. Hai người lách qua bộ hải cốt này, tiếp tục đi đến phía trước. Đi không bao xa, lại thêm một thi thể khác nằm trên mặt đất. Đây là hải cốt của một đại vu loài người. Thân thể cũng hư thối, chỉ còn lại xương cốt. Mà ở dưới chân của người này, mặt đất bị xuyên thủng. Hiển nhiên là bị người này lấy trọng bảo đánh xuyên qua, công kích bị Vu Hoàng này. Công kích của hắn mạnh đến mức khiến cho khí thế của vị nữ Vu Hoàng này không thể chữa trị, xuất hiện tổn hại vĩnh viễn. Hiển nhiên hắn cũng là một vị nhân hoàng, cũng mặc áo giáp. Vu hồn giới của hắn đã trống trơn, rách nát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một đường đi tới, bọn họ nhìn đến càng ngày càng nhiều bộ hải cốt hiện ra trong mảnh mai cốt trì địa của Vu Hoàng này. Ước chừng có 30-40 bộ hải cốt nhân hoàng, một mảnh trắng xóa. Những người này đến từ hai đại chủng tộc, yêu tộc và nhân tộc, hẳn đều là tuyệt đỉnh cường giả dưới trướng Chu Vũ Mục Vương của Đại Chu Hoàng Triều. Khi đó ở trên chiến trường, bọn họ tập kích vị nữ Vu Hoàng của Chuyển Luân Vương Thần Điện, đánh vỡ khí thế của nàng ta. Khi bọn họ còn sống, thực lực đều mạnh đến tột cùng, cách cảnh giới Vu Hoàng không xa. Đáng tiếc đều chết ở nơi đây, xương cốt bị ma khí ăn mòn hết.